xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 5, Vô Chi Vegeta. Ngươi thì là người nào? Hôm nay nghiêm trọng bị nhục. Vegeta là ở giận sớm đã tiêu thăng đến đỉnh phong. Mà Nhạc Nhạc cái này tóc bạc tiểu tử hiển nhiên bị Vegeta xem trở thành diễn viên quần chúng. Ngươi nói ta là ai đâu? Nhạc Nhạc trong mắt hiển lộ ra vẻ khinh thường. Trong nháy mắt, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân thể. Trong nháy mắt biến thành Super Saiyan cấp thứ nhất hình thái. Super Saiyan, ngoại trừ Goku cùng Piccolo ở ngoài. Tất cả các chiến sĩ kinh hô. Vegeta trong mắt càng là sợ vạn phần. Hắn chưa bao giờ biết còn sống người Saiyan sẽ có nhiều như vậy. Hơn nữa trước mắt cái này tóc trắng người Saiyan càng có thể biến thành Super Saiyan. Điệp ô, chỉ một lúc, Raditz tựa hồ là hiểu Nhạc Nhạc cách làm. Đã ở trong nháy mắt biến thành Super Saiyan cấp thứ nhất. Hai người đang đối mặt lấy Vegeta. Khổng lồ uy áp viễn siêu Vegeta mấy lần. Lực lượng của bọn họ đã sớm hoàn toàn có thể phát huy ra Super Saiyan cấp thứ nhất lực lượng. Căn bản không phải Vegeta cái này mới vừa biến thân có khả năng so sánh với. Vì sao liền Raditz đều có thể? Vegeta hai mắt hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Vốn cho là chính mình cuối cùng là biến thành Super Saiyan. Đuổi kịp Karate cùng nửa năm trước chính là cái kia thiếu niên tóc trắng. Bây giờ làm sao cũng không nghĩ ra. Lập tức lại xuất hiện hai cái Super Saiyan. Mà hắn cảm giác năng lực nói cho hắn biết. Lực lượng của chính mình. Tại bọn họ trước mặt như trước yếu đuối không gì sánh được. Hắn khó có thể tiếp thu. Thực sự khó có thể tiếp thu. Raditz ở mấy năm trước vẫn là chính mình thủ hạ. Một cái rác dưới trung cấp chiến sĩ. Bây giờ lại có siêu việt lực lượng của hắn. Càng làm hắn hơn khó có thể tiếp nhận là Raditz đã sớm có thể biến thân trở thành Super Saiyan. Hắn là người Saiyan vương tử. Lý nên mà nói, chỉ có hắn có thể biến thân. Hắn đã dễ dàng tha thứ Karate biến thân. Càng dễ dàng tha thứ nửa năm trước thiếu niên tóc trắng. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện hai cái. Lòng tự ái của hắn nghiêm trọng bị nhục. Vegeta, hiện tại đã sớm không phải mấy năm trước. Lại nói tiếp ta phải cảm tạ ngươi. Nếu như mấy năm trước không phải ngươi đồng ý ta tới địa cầu tìm kiếm Karate người đệ đệ này. Ta cũng không gặp được phụ thân. Càng không cách nào tưởng tượng. Mình có thể cường đại đến trình độ như vậy. Raditz tiến lên một bước. Cùng Vegeta rằng co. Hắn là hoàn toàn không có e ngại Vegeta. Nhưng là Vegeta hiện tại không chỉ có là sợ. Càng là khủng hoảng. Ngẫm lại mấy năm trước. Chính mình dường như nô lệ một dạng sai bảo Raditz. Bây giờ Raditz trở nên cường đại như vậy. Nếu như ghi hận trong lòng, hắn không xác định hắn có thể hay không trong nháy mắt xuất thủ công kích. Đi qua á làm qua đi. Ít năm như vậy xuống tới, ngươi cũng thay đổi, ta cũng bất đồng. Huống chi, hôm nay ngươi mới vừa biến thân Super Saiyan. Ở trong mắt của ta tựa như một con kiến. Ta có thể không phải tầng công kích thậm chí giết ngươi. Hai tay chống nạnh. Raditz hơi hơi nhếch lên một ít, mắt nhìn xuống nhìn Vegeta nói rằng, nghe được Raditz lời nói, Vegeta cắn chặt lấy hàm răng, sắc mặt cực độ xấu xí, biến thành Super Saiyan để hắn đạt được trước nay chưa có tự tin. Nhưng là ở Raditz cùng một cái khác không biết tên Super Saiyan trước mặt, hắn quả thực cảm nhận được vô cùng áp lực, loại cảm giác này. Giống như là trước đây sinh hoạt tại Frieza phía dưới bán mạng giống nhau. Mỗi thời mỗi khắc chờ đợi lo lắng. Rất sợ làm không tốt. Chọc đối phương tức giận ngược sát chính mình. Lộp bộp, đại ca, đệ đệ, còn có Vegeta. Khó có được thấy mặt một lần. Cũng không cần động bất động nói đà đà sát sát đi. Goku làm lên người hòa giải. hiện tại song phương đều là kỳ cổ xuôi nam, trừ phi có một phe chủ động giải trừ biến thân, mà Goku lời nói, hiển nhiên là cho song phương dưới bậc thang, Nhạc Nhạc cùng Raditz phải không quan tâm, nhưng đối với Vegeta mà nói, đây là một cái trầm mặc xuống tốt cơ hội, hắn biết mình thực lực, không phải Raditz cùng Nhạc Nhạc đối thủ, hanh, hướng về phía Goku dùng một cái sắc mặt, Vegeta xoay người giải trừ biến thân, cái này cơ hội đã tìm được, sau này miễn là khắc khổ tu hành, nhất định có thể tùy tâm sở dục quản khống, chịu đựng chuyện lần này, cũng là Vegeta thành công lột xác bắt đầu, hắn muốn siêu việt tất cả Super Saiyan, đoạt lại thân là người Saiyan vương tử tôn nghiêm, chứng kiến Vegeta một thân một mình đi tới trong góc phòng. Hoan Hoan trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nàng cho tới bây giờ sẽ không đối với nam nhân sản sinh loại cảm giác này. Thế nhưng Vegeta đặc thù, lại làm cho nàng cải biến quan điểm. Chú ý tới biến hóa này, Goku trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Trước kia tỷ tỷ cùng Vegeta động thủ, còn sợ hai nàng gặp phải cải biến. Nếu như hai nàng không có kết hôn sanh con, như vậy hắn chất tử Trăng cũng sẽ không xuất hiện. Nhớ kỹ Trăng trước khi đi đặc biệt dặn dò qua hắn, muôn ngàn lần không thể để Hoan Hoan cùng Vegeta biết thân phận của hắn. Nếu là đã biết, lại cố ý lảng tránh, tạo thành chính là hắn sẽ ở toàn bộ thời đại tương lai tiêu thất. Kỳ thực ai cũng sẽ không biết, nếu là dựa theo nguyên tắc mà nói, Vegeta chắc là cùng Bulma mới, chỉ có sinh ra Trăng, điểm này nghĩ đến cũng chỉ có Bardock mới biết được. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực Trăng xuất hiện, cũng không phải nói cải biến mẫu thân là người đó liền tiêu thất. Hắn là Vegeta huyết mạch, Vegeta nhi tử, giống như là ngươi muốn mua đến một gói mì ăn liền. Đến nhà này siêu thị có thể mua được, đến khác siêu thị, giống nhau cũng có thể mua được, miễn là bên mua liền mặt người không thay đổi, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nói lại thấu triệt một điểm, Vegeta cùng Bulma giao hợp sinh ra Trăng, cải biến thành cùng Hoan Hoan cũng là sinh ra Trăng. Chỉ bất quá có một chút thay đổi chính là, Trăng không hề giữ lại Bulma người địa cầu huyết mạch, mà là giữ lại Hoan Hoan huyết mạch. Trầm mặc lâu như vậy, gặp các người cũng xử lý xong chuyện của riêng mình a. Như vậy là không phải giờ đến phiên ta nói chuyện đâu. Bardock mỉm cười đi lên trước, vô hình trong lúc đó, trên người tản mát ra đế vương uy áp, trấn nhiếp mọi người. Lời nói nhảm ta sẽ không nhiều lời, ta muốn nói chỉ có một chút, cái này địa phương dường như không có lệnh của ta, chỉ có Gohan, Piccolo mới có thể đi vào đến đây đi. Khoảng chừng 2 năm trước, Goku cùng Vegeta tiến đến ta cũng không có đi ra phản đối. Thế nhưng là ai cho các ngươi quyền lợi, đem nơi đây chiếm lấy đâu? Thấy Sở, Triệu sao Triệu, có người đều trầm mặc đứng tại chỗ không nói lời nào. Bardock híp lại bắt đầu con mắt, thản nhiên nói, bảy các chiến sĩ hết thảy thất thần không dám nói lời nào. Bọn họ trước kia cũng không biết nơi đây, là Goku đem bọn họ mang đến nơi đây để bọn họ tu luyện. Lại nói tiếp, bọn họ xem như là người không biết, mà Piccolo thì là đối với Goku lộ ra kiểu khác thần tình. Hai mắt triển hiện ra nhãn thần lại tựa như bình là đang nói. Xem đi, nửa năm trước ta cũng đã nói không thể tùy tiện để người địa cầu tiến đến. Ngươi xong, ba ba. Cái này trách ta, là ta đem bọn họ mang tới nơi này. Bởi vì thực sự tìm không được khác địa phương tăng cường thực lực. Mặt khác, chính là ta muốn nói với ngươi nói. Tương lai sẽ xuất hiện nguy cơ không được không cho chúng ta tăng thực lực lên. Goku ngượng ngùng cười cười. Ngây thơ hắn cùng nguyên tắc bên trong một chút đều không có thay đổi. Người hiền lành một cái. Tuy nói từ trước Bardock cũng là người địa cầu. Thế nhưng đời này địa cầu cùng tiền thế địa cầu hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm tu bổ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.